Chương 856, Nguyên lượng sắc. Chu Tuệ Phỉ cu nở dê thích hoa, thế nhưng lại cu nở dê tiếc nuối thời kỳ nở hoa ngắn ngủi. Tựa như trong ngực hoa tuy đẹp, nhưng nó là tươi cắt hoa, không có cây chú định sống không lâu. Cho nên nàng thật lấy tâm nó khô héo biến thành màu đen, loại tiếc nuối này sẽ để cho nàng đang thưởng thức đứng lên cu nở dê mang lên một ít nhàn nhạt thất lạc, làm nguyên bản mỹ lệ hoa cu nở dê có vẻ không hoàn mỹ. Cho nên, nếu như có thể, nàng muốn mua xuống thời kỳ nở hoa đủ dài hoa, dạng này nuôi đứng lên tâm tình cũng sẽ tốt hơn một ít, không đến mức vội vãi như vậy bách. Bách hợp sô cúc thời kỳ nở hoa đều rất dài, nửa tháng không thành vấn đề, nếu như nuôi tốt còn có thể càng dài. Nhân viên cửa hàng nói, mới nửa tháng A, Chu Tuệ Phỉ thần sắc sụ xuống. Bất quá muốn nói thời kỳ nở hoa thời gian dài, cái kia không có bị can hoa thích hợp hơn. Một cái khác nhân viên cửa hàng thấy được sắc mặt của nàng liền vừa cười vừa nói, có một ít hoa có thể làm thành hoa khô vĩnh cửu cất giữ, hơn nữa cũng không cần xử lý, đặt ở chỗ đó chính là thiên nhiên trang trí vật, lấy ra tặng quà cũng là rất không tệ lựa chọn nha. Thật sao có thể vĩnh cửu cất giữ? Chu Tuệ Phỉ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nói là vĩnh cửu cất giữ, nhưng là cất lâu có thể sẽ dính bụi, cho nên khả năng vượt qua 1-2 năm liền muốn thay mới. Điếm viên nói, 1-2 năm cũng có thể à, so với phổ thông hoa hồng chỉ có thể sống cái 10 ngày nửa tháng cần phải mạnh hơn nhiều. Thế là nàng liền đại thủ vẫy một cái, tốt, liền muốn hoa khô đã có sẵn hoa khô sao cho ta túi cái bó hoa hoa khô cù nở dê có, bất quá không nhiều, ta đã đem bọn nó cắm đi lên, ngươi có thể nhìn xem có hay không thích. Nhân viên cửa hàng nói liền cho nàng chỉ giá đỡ. Một ít hoa tươi hong khô sau còn là sẽ bảo trì hoa hình cùng đại khái màu sắc. Mặc dù nói có thể sẽ ít có phai màu, nhưng vẫn có mỹ cảm, làm trang trí là hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra còn có một số nhỏ tiêu vào làm thành hoa khô sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến, chợt nhìn theo hoa tươi cu nở dê không có gì khác nhau. Làm tiệm hoa, có hoa tươi hao tổn là chuyện rất bình thường, theo lý thuyết các nàng cửa hàng là chỉ bán tươi cắt hoa, nhưng là có đôi khi hoa đều mở lại còn không có bán đi, cứ như vậy ném đi không khỏi đáng tiếc. Thế là nhân viên cửa hàng liền đem bọn nó làm thành hoa khô cắm thành bó hoa, đặt ở trong tiệm cũng là một phong cảnh. Bất quá loại này hoa thường thường là không bán, cu nở dê không có người sẽ đến mua hoa khô, dù cho có, cũng nhiều là mua hoa tươi về nhà, đầu tiên là nuôi mấy ngày sau lại làm thành hoa khô, dạng này tức có thể thưởng thức được hoa tươi đẹp, cũng có thể làm thành hoa khô lâu dài vĩnh viễn thả. Nhưng bây giờ có người mua, các nàng đương nhiên cu nở dê bán. Coi như kiếm tiền. À, đây là đài sen Chu Tuệ Phỉ LN đầu tiên không nhìn thấy khác, chỉ thấy cái kia đài sen. Đài sen tại làm thành hoa khô sau có một ít hắc, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng mỹ cảm. Bên trong hạt sen đã bị móc giống, nhìn xem như cái tiểu tổ hóng, lại còn có chu tờ đẹp mắt. Chu Tuệ Phỉ cảm thấy có chu tờ thiền ý đặc thù vật vị. Đúng thế. Nhân viên cửa hàng gật đầu. Tiệm hoa còn bán đài sen A Chu Tuệ Phỉ có chu tờ nghi hoặc. Đúng vậy, đây là tại mùa hè lúc cắm hoa dùng, phối hợp một ít hoa tài sẽ rất có tươi mát khí tức, tỉ như đài sen thêm vào gừng hoa sen, lại thêm màu xanh lục dương kỳ kỳ ủ còn có long liễu, phối hợp mấy chi lưu ly thúy hoa hồng liền sẽ rất đẹp. Dạng này à, vậy cái này ta muốn, ta còn muốn cái này quả tử là thế nào Chu Tuệ Phỉ con mắt định trụ. Đây là cây khuynh diệp bạch đàn quả. Rất có bắc câu phong. Điếm viên nói, bên cạnh cái này màu xanh lục chính là cây khuynh diệp bạch đàn lá, quả táo tròn lá còn có tiểu mảnh lá cùng với cái này tiền xuyến lá tất cả đều là cây khuynh diệp bạch đàn, cái này cu nở dê thật tươi mát. Không tệ, cái này ta cũng muốn. Chu Tuệ Phỉ gật gật đầu, sau đó lại một chỉ, cái này xanh chính là đầy trời ngôi sao đúng, đây là nhuộm màu sau đầy trời ngôi sao. Nhân viên cửa hàng gật đầu, đây cũng là hoa khô. Tốt tươi mát Chu Tuệ Phỉ rất hài lòng, cảm thấy vô cùng tươi mát thoát tục, muốn. Tốt. Nhân viên cửa hàng trên mặt có một chút vẻ cổ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu, đem nàng muốn hoa tải từng cái lấy ra ngoài. Đây là hoa hướng dương sao Chu Tuệ Phỉ lại thấy được cái nào đó này nọ. Đúng vậy, cũng muốn sao muốn. Tốt sau đó, Chu Tuệ Phỉ lại chọn một ít hoa tải, tỉ như ngọc lục bảo, lam tinh cầu, một bách hợp, quả thông, long liễu. Còn có một loại nhập khẩu tiểu phượng lê. Cái kia tiểu phượng lê rất nhỏ một cái, phía trên là lá cây màu xanh lục, nhưng cùng phổ thông cây thơm khác nhau chính là, nó tại màu xanh lục ranh giới còn có một tầng màu hồng phấn một bên, mà cây thơm màu sắc cũng là sâu một chút màu hồng phấn, rất xinh đẹp, thật dễ thương. Chu Tuệ Phỉ thật thích, cho nên dù là đồ chơi kia đắt kinh khủng, nàng còn là cho ra mua. Cuối cùng sau khi chọn xong, Chu Tuệ Phỉ nhìn thoáng qua kia thổi phồng hoa, cảm thấy vừa lòng phi thường. Liên bọn chúng, đem bọn nó bọc lại đi, túi đẹp mắt một điểm A, cảm ơn. Nàng vô vô tay, vừa cười vừa nói. Nhân viên cửa hàng, hai cái nhân viên cửa hàng liếc nhau, sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Sau đó, Chu Tuệ Phỉ liền cầm lấy hoa đi. Kia thật là đưa cho bạn trai hoa, hai cái nhân viên cửa hàng xì xào bàn tán đứng lên. Kia một chùm xanh mơn mởn, cái này cũng ăn mày nàng có phải hay không ngoại tình người khác lại không tốt ý tứ cho bạn trai nói, cho nên mới dùng một chiêu này có khả năng cái này chia tay phương thức cũng là rất độc đáo. Hai cái nhân viên cửa hàng trên mặt thần sắc đều có chút thổn thức, giống như là mở khóa kiến thức mới dường như. Chu Tuệ Phỉ tràn đầy phấn khởi mở xe đến bạn trai dưới lầu, sau đó lên lầu gõ gõ cánh cửa. Phỉ Phỉ, ngươi đây là cái gì? Bạn trai vừa mở cửa, liền chống lại cái này một chùm xanh mơn mởn hoa nói nó xanh mơn mởn tựa hồ QNZ không đủ chuẩn xác, bởi vì bên trong còn là có một chút khác màu sắc, tỉ như màu đen, màu hồng phấn ca cờ loa y nhưng khác màu sắc đều cực ít, chỉ có màu xanh lục mới là chu sắc, khác màu sắc nhìn cũng không quá rõ ràng. Tựa như cái kia đắt kinh khủng tiểu phượng lê, đơn độc thoạt nhìn vẫn là rất đẹp, nhưng là đâm thành bó hoa sau bên cạnh hoa tải liền đem nó cây thơm thân thể chặn lại, chỉ lộ ra phía trên kia một lùm lá xanh, ngẫu nhiên mới gặp một điểm phấn hồng bên cạnh. Làm cái này một bó hoa xuất hiện tại Kim Trầm trước mặt lúc, sắc mặt của hắn đều cổ quái một chút. Đây là tặng cho ngươi đáp lễ à, thế nào, có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ? Chu Tuệ Phỉ cười không tim không phổi. Ánh mắt hưng phấn nhường nàng nhìn xem giống một tuần lễ chờ ra trưởng khích lệ hải tử. Nhưng Kim Trầm lại cảm thấy nàng như cái hùng hải tử. Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Kim Trầm thử thăm dò hỏi. Có phải hay không cái kia lợn tiểu thư bí mật bị nàng phát hiện, cho nên nàng cố ý chọc giận hắn tới biết cái gì? Chu Tuệ Phỉ mở mịt, sau đó liền nghĩ đến cái gì? À, ngươi nói là ta biết ngươi tốt với ta sao? Ta đương nhiên biết rồi. Cho nên ta cố ý bao hết một chùm rất đặc biệt hoa tài tặng cho ngươi, đây đều là hoa khô à, có thể vĩnh cửu cất giữ đâu, ngươi có thích hay không? Ta luôn cảm thấy ngươi là đang ám chỉ ta cái gì. Kim Trầm nhìn xem cái này nguyên lượng sắc rơi vào trầm tư.